Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện Báo, chương 929, chương 929, một mảnh rối bời Thương Ngô Môn. Võ tàng lầu các đỉnh, Hồng Trường Thiên mặt mũi tràn đầy tái nhợt nhìn chăm chú lên trước mắt cái này xốc xếch một màn. Toàn thân trên dưới đã ngăn không được run rẩy. Người nào, đến cùng người nào làm? Tất cả mọi người lặng im đứng thẳng lấy, tất cả đều là một mặt tái nhợt, mỗi người đều là toàn thân phát lạnh, nhà mình môn phái tinh nhuệ, tận tập nơi đây, lại như cũ bị địch nhân lấy một loại gần như cường công dồn sức đánh phương thức cường công tiến đến. Cướp sạch toàn bộ võ tàng các bí tịch, cả môn phái, mấy ngàn năm qua thu thập võ học điển tịch, một chút không dư thừa. Quét sạch sành xanh, cái này còn không phải trọng yếu nhất, điểm chết người nhất còn tại ở. Phe mình nhiều người như vậy, từ đầu đến cuối, đều không có nhìn thấy địch nhân đến cùng dài cái bộ dáng gì. Càng thêm không biết, đối phương là tới từ thế lực nào, hoặc là môn phái nào làm. Loại này không thể phát tiết cảm giác bị thất bại, đơn giản để cho người ta phát cuồng. Đối phương vô hình vô ảnh. Hoàn toàn không có vết tích mà theo, đóng tại võ tàng các tầng cao nhất trưởng môn sư thúc biểu hiện được càng uể oải. Chiến đấu cả một đời, lại tại già bại lớn như vậy ngã nhào một cái, hắn xem như Thương Ngô Môn bên trong, một cái duy nhất đi theo tập người đòn khiêng chính diện người. Lại ngay cả đối phương một chút xíu da lông đều không có thu hoạch, càng tương đương địch nhân ngay tại chính mình dưới mí mắt. Từ trong tay tự mình, toàn bộ tinh thần đề phòng thời điểm đoạt bí tịch rời đi. Toàn thân trở ra, giờ khắc này lão đầu nhi cơ hồ có một loại tự sát tạ tội xúc động. Vô hình vô ảnh, hoàn toàn không có dấu hiệu mà theo. Hồng Trường Thiên lông mày đột nhiên nhíu lại, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ đúng là bất kiếp thiên? Bất kiếp thiên cường thế tàn phá bừa bãi Yến Tử Sơn hành vi. Ngay tại Thương Ngô Môn trong vòng phạm vi quản hạt, làm Thương Ngô Môn trưởng môn, tự nhiên biết người khác không biết một chút tình huống. Tỉ như, bất kiếp thiên có đôi khi sẽ thi triển một loại vô cùng quỷ dị, có thể miễn dịch tất cả công kích biến mất thủ đoạn. Lại có chút không giống. Bất kiếp thiên cũng không hề hoàn toàn như hôm nay như vậy biến mất a. Trưởng môn, chúng ta nên như thế nào? Nhất định phải giúp cho ứng đối a. Mấy người khác đều là lòng nóng như lửa đốt. Hiện tại việc cấp bách, dĩ nhiên chính là đuổi bắt địch nhân, đoạt lại môn phái bí tịch, mới có thể vãn hồi tổn thất. Làm sao trưởng môn nhân ngược lại ngẩn người ra? Cha là đương nhiên muốn cha. Nhưng là truy kích, không thể nào. Hồng Trường Thiên hít một hơi, nói, có thể tại sư thúc luân phiên công kích phía dưới, từ đầu đến cuối không lộ thân hình, còn có thể đem chúng ta võ tàng các tẩy sạch không còn. Người này cũng không phải một nhân vật đơn giản, không nói những cái khác, cũng chỉ nói đối phương tại tiếp nhận sư thúc thiên địa tù lung chi chiêu. Còn có thể kiên trì đem tất cả bí tịch toàn bộ lấy đi. Đã khắp nơi nói rõ người này tự tin trình độ. Bây giờ muốn bắt lấy đối phương. Khó như lên trời. Truy kích. Chỉ có thể uổng phí sức lực. Tốn công vô ích. Hồng Trường Thiên nói. Tạm thời án binh bất động đi. Chờ chút chỉ đem môn hạ đệ tử toàn bộ giải ra. Xem xét một chút chung quanh tất cả môn phái động tĩnh. Ngoài ra, bị trộm công pháp, có không ít là có rõ ràng đặc điểm. Điểm này muốn nhất là chú ý. Bất kỳ cái gì dấu vết để lại đều không cần buông tha. Còn có, hôm nay đuổi theo yêu miêu bốn người. Hồng Trường Thiên trong mắt lóe lên một vòng tàn khốc. Dễ dàng như thế liền chúng phải đối phương kế điệu hổ ly sơn. Thật sự là, tội không thể tha thứ. Chờ chút tự đi lĩnh hình 100 độc long tiên. 100 độc long tiên. Tất cả mọi người nghe vậy phía dưới đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cái gọi là độc long tiên chính là huyền thú gân làm roi. chuyên vì quất roi trừng phạt phạm vào môn quy đệ tử sử dụng. Chỉ là một đầu roi ngược lại cũng thôi. Có thể cái kia độc long tiên bên trên, tràn đầy tất cả đều là gai ngược. Một roi xuống dưới, chính là ngay cả dây lưng thịt xé rách rơi một khối lớn. Há lại có thể tùy tiện tiếp nhận hình phạt. Chớ nói chi là thụ hình trong quá trình. Thụ hình người còn muốn tiên phong tu vi. Chỉ dựa vào nhục thân tiếp nhận, dòng dã 100 độc long tiên xuống dưới. Người thụ hình liền xem như không chết, cũng chỉ còn lại nửa hơi thở. Nhưng là trưởng môn nhân sắc mặt như sát, việc này lại đúng là tội không thể tha khuyết điểm. Đám người mặc dù hữu tâm, cũng không dám tùy tiện cầu tình. Lần này sai lầm thế nhưng là tương đương trực tiếp đã mất đi môn phái căn cơ. Toàn bộ Thương Ngô môn, toàn viên lặng im, từng cái câm như hến. Đúng rồi, nhớ kỹ chú ý những cái này mới phát lên môn phái. Bọn hắn cũng là rất có động cơ gây án. Hồng Trường Thiên mặt như xương lạnh, thần thái tiêu điều, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Thương Ngô môn từ khi tổ sư sáng lập môn phái, trải qua 2.7005 mới rốt cục đạt được thiên vận kỳ. Bây giờ, đã là 3.000 năm qua đi, bản môn địa vị chẳng những không có tiến thêm, ngược lại đánh mất môn phái căn cơ. Bản tọa ngày khác rơi xuống cửu tuyền, có gì mặt mũi yết kiến tổ sư, đám người mặt trầm như nước. Từng cái trong lòng đều là một mảnh lạnh buốt. Trưởng môn nhân nói lời, cũng chính là trong lòng mọi người suy nghĩ. Chẳng lẽ Thương Ngô môn vậy mà chấm dứt? Nếu là tìm không trở về những bí tịch bảo điển này. Hồng Trường Thiên thăm thẳm thở dài, lắc đầu không còn nói tiếp. Nắm trưởng môn Mã Tinh Vân cùng Yến Đường trở về, hai người này từ nói có chuyện quan trọng cầu kiến trưởng môn, để bọn hắn chờ đợi. Lúc này, nơi đó còn có hứng thú gì tiếp kiến môn nhân? Nghe lên cái gọi là chuyện quan trọng, Hồng Trường Thiên liên tiếp ra lệnh sau khi, thẳng liền mang theo mấy vị trưởng lão quay lại môn phái đại điện. Chuyện hôm nay chí ít trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối không thể tiết ra ngoài. Cho dù là đệ tử bản môn cũng muốn nghiêm ngặt giữ bí mật. Nếu không nhẹ thì môn phái đệ tử sẽ lòng người bàng hoàng. Nặng thì chính là lòng người tan rã. Chưa chiến trước bại, ở đây thi đấu trước đó. Lòng người nếu là bất ổn, vậy liền thật là tai họa ngập đầu. Bên ngoài, chờ đợi triệu kiến Mã Tinh Vân cùng Yến Đường trong lòng một mảnh bất đắc dĩ. Dĩ vãng hai người mình ra ngoài phát hiện có mới phát môn phái. Trở về bẩm báo tất nhiên sẽ có trưởng môn tiếp kiến ban thưởng. Mà lại môn phái lập tức liền sẽ khai thác nhằm vào hành động. Trừ khử tai họa ngầm. Làm sao lần này, rõ ràng là một cái vô cùng có tiềm lực môn phái tại dưới mí mắt khai tông lập phái. Môn phái cao tầng ngược lại đối với chuyện này thờ ơ rồi. Thậm chí ngay cả cái thân phận cao một chút môn phái trưởng bối đều không có xuất hiện. Trực tiếp chính là hờ hững rồi. Cái này chuyện ra sao? Đây rõ ràng là rất trọng yếu tình báo a. Hoặc là hai người này căn bản liền sẽ không nghĩ đến. Môn phái sở dĩ gặp vận rủi lớn, cũng là bởi vì hai người mình đi ra ngoài một chuyến, trêu chọc một cái tiểu môn phái, mà đưa đến cái này ác liệt hậu quả. Nếu để cho Hồng Trường Thiên biết, môn phái sở dĩ bị trộm, lại là bởi vì hai người này cho người ta quấy rối. Từ đó để người ta khóa chặt Thương Ngô môn cái mục tiêu này mà nói, sợ rằng sẽ tại chỗ đem hai người này rút gân lột ra. Thương Ngô môn bên trong, còn tại trình diễn trận báo, trưởng môn nhân tính tình, tại bị đè nén hồi lâu sau, rốt cục vẫn là cuồng loạn bạo phát. Hắn vốn không muốn như thế đại động nóng tính, nhưng bây giờ là ép không được. Sự tình hôm nay không chỉ có là phẫn nộ, còn có chính là đau lòng chính mình môn phái đến tột cùng là thế nào. Rõ ràng như vậy kế điệu hổ ly sơn, thế mà cũng có thể lên khi Đây quả thực là buồn cười. Nhất là mấy người kia. Còn tại kêu oan uổng. Càng thêm để trưởng môn nhân giận không chỗ phát tiết. Oan uổng, oan uổng. Các ngươi oan ở đâu? Con mèo con kia đuổi tới không có. Ngoặc kép, không có. Đuổi theo kịp sao? Ngoặc kép, đuổi không kịp. Đuổi không kịp vì cái gì còn muốn đuổi? Các ngươi còn biết chính mình thân phụ trách nhiệm sao? Chẳng lẽ là cảm giác mình dành đến không chuyện làm rồi? Hồng Trường Thiên cảm giác mình sắp khí mắc lỗi, triệt để bạo phát, ta liền hỏi các ngươi, tại bực này trọng địa, đột nhiên xuất hiện dạng này một con mèo, chẳng lẽ các ngươi đều không cảm thấy kỳ quái? Ta liền hỏi các ngươi, dạng này một con mèo nhỏ, các ngươi đều nhìn đáng yêu, đều cảm thấy có thú, có thể dạng này một cái rõ ràng là sủng vật yêu thú. Các ngươi liền không có nghĩ tới, nó nhưng thật ra là có chủ nhân. Các ngươi cứ như vậy một mạch đuổi theo mèo. Đầu óc của các ngươi đâu? Cho chó ăn rồi, có cái gì mặt mũi kêu oan uổng. Ngoặc kép, dấu bé ấp ủ bộc phát bên trong. Dấu lớn cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.